Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Giọng nhắc nhở. Bạn không phải muốn rút lui khỏi đoàn trường sao? Bây giờ nói với anh ấy đi. Lúc này, Diêu Thủy Đông mới lấy lại tinh thần, gương mặt khổ sở nhìn Dương Khải Ca một cái. Muốn cô trực tiếp nói lời từ chối với học trưởng, quả là một vấn đề khó khăn. Nhưng mà, dưới sự thúc giục của Dương Khải Ca, cô chuyển sang nhìn Đường Ẩn Khiêm, khó khăn mở miệng. Học trưởng, em có chuyện muốn nói với anh. Em có chuyện gì muốn nói? Chiều nay, em đến văn phòng đoàn rồi nói có được không? Bây giờ anh có chút việc bận rồi. Anh qua loa, cắt đứt lời của cô, nghẹn cười không tốt cho thân thể. Nếu cứ tiếp tục nghẹn cười nữa thì nghẹn đến nội thương mất. Anh đang bận sao? Vậy, được rồi. Học trưởng, anh đi nhanh đi. Diêu Thủy Đông nói. Vậy, anh đi trước đây. Đường Ẩn Khiêm nhanh chóng gật đầu chào hỏi, sốt ruột rời đi nhanh chóng. Chờ Đường Ẩn Khiêm biến mất ở sau cánh cửa, Diêu Thủy Đông mới thu hồi ánh mắt, uất ức nói với Dương Khải Ca. Khải Ca, mình cảm thấy rất khó đó, mình sợ mình sẽ nói không nên lời. Chắc chắn là như vậy. Dương Khải Ca hiểu được Diêu Thủy Đông đã bị cái học trưởng kia xoay quanh, nhưng mà cô có cảm giác vì học trưởng này có điểm là lạ. Không thành vấn đề, buổi chiều mình sẽ nói giúp bạn. Đã giúp thì giúp luôn cho chót, ai bảo cô ấy là bạn tốt của mình. Vậy làm phiền bạn nha. Diêu Thủy Đông có chút nhụt khí, bả vai rũ xuống, đáng thương nói. Thật là đáng tiếc, về sau sẽ không thường xuyên nhìn thấy anh ấy. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, âm thanh nói chuyện càng ngày càng xa. Mà sau khi hai người rời đi, tại một góc trường xa xôi, liên tiếp truyền ra tiếng cười vang tận mây xanh, thật lâu, thật lâu. Vừa đi đến gần lâu đài quỷ, dạ dày Diêu Thủy Đông bắt đầu có cảm giác đau đớn mơ hồ. Dạ dày của cô từ trước tới giờ luôn không tốt, mỗi khi khẩn trương thì bao tử lại đau. Kể từ sau ngày hôm qua, cô bị quỷ dọa, bao tử càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Cô lo lắng, đề phòng nắm lấy cánh tay của Dương Khải Ca, từng bước một cẩn thận, rất sợ thảm kịch ngày hôm qua sẽ xảy ra lần nữa. Không ngờ, hôm nay mọi chuyện lại thuận lợi, khiến cô không thể nào tin nổi. Không thấy nữ quỷ ở bên cạnh gọi hồn, cũng không gặp anh chàng niệm kinh đột nhiên xuất hiện ở sau lưng. Hơn nữa, khi Dương Khải Ca mở ra cánh cửa phòng, đoàn điện ảnh cũng không có việc gì xảy ra. Phù, Diêu Thủy Đông lập tức thở ra một hơi. Bàn tay nắm chặt tay của Dương Khải Ca, rốt cuộc, cũng buông lỏng ra một chút. Khải Ca, hôm nay những thứ quái quỷ kia, một thứ cũng không xuất hiện, nhất định là cùng dũng khí của mình có quan hệ. À không, Dương Khải Ca ngượng ngùng nói với Dương Thủy Đông. Dương Thủy Đông cảm thấy tòa nhà này thật kỳ quái, sau đó cô cảm thấy một luồng gió lạnh thổi qua. Em tới rồi. Thanh âm Đường Ẩn Khiêm chợt vang lên, rồi từ từ đi ra, trên mặt trước sau luôn mỉm cười. Học trưởng, anh từ đâu đi ra vậy? Diêu Thủy Đông nhát gan, theo bản năng, lui ra sau một bước. Đường Ẩn Khiêm cười càng thêm rực rỡ. Nơi này có rất nhiều phòng, anh là từ một trong số phòng đó đi ra. Nói xong, anh còn đưa tay chỉ về chỗ mình vừa mới đi ra. Thì ra là như vậy. Em hôm nay đi cùng với bạn học, không lẽ vì học muội này cũng muốn vào đoàn sao? Không, không phải vậy, học trưởng, cái đó... Diêu Thủy Đông lo lắng xem xét xung quanh, rất sợ sẽ có người xấu sẽ nghe lén bọn họ nói chuyện. Làm sao rồi? Lông mày Đường Ẩn Khiêm nâng lên, thú vị nhìn phản ứng của cô. Mặc dù nói như vậy là rất không lễ phép, nhưng mà học trưởng, anh có cảm giác là nơi này là lạ. Anh xem thế nào, sắc trời lại tối như vậy, rõ ràng là mới đầu thu, mặt trời không có lý do gì mới 5 giờ liền xuống núi. Là lạ. Đường Ẩn Khiêm khẽ chau mày, nhìn phản ứng phong phú của cô mà cười. Lạ thế nào? Ngày hôm qua anh không thấy sao? Em chính là thấy cái đó mới ngất đi. Diêu Thủy Đông có chút nóng nảy mà nói, vì lo lắng cho sự an toàn của học trưởng, cô cần phải cho anh biết ở chỗ này rất nguy hiểm. Cái đó là chỉ... Đường Ẩn Khiêm khó hiểu mím môi, giọng điệu trầm trọng hỏi, nhưng trong lòng lúc này đã cười đến nghiêng ngả. Đó là... Cô lần nữa liếc nhìn bốn phía, quyết định là nói bên tai học trưởng an toàn hơn. Học trưởng, anh cúi đầu xuống thấp một chút. Đường Ẩn Khiêm rất phối hợp cúi đầu xuống. Cô lập tức ghé vào bên lỗ tai anh, giọng nói vừa nhỏ vừa nhẹ nói. Quỷ. Quỷ. Đường Ẩn Khiêm cố làm ra vẻ kinh ngạc, lớn tiếng nói. Xuyệt, học trưởng, anh nói nhỏ một chút, bọn họ sẽ nghe được đó. Diêu Thủy Đông đưa ngón trỏ lên môi, khẩn trương nhìn xung quanh. Dương Khải Ca thật sự nhìn không nổi nữa. Diêu Thủy Đông cũng thích nói nhảm quá đi. Nếu tiếp tục như vậy, khi nào mới có thể đi vào chủ đề chính đây? Cô liền tham gia vào cuộc nói chuyện của bọn họ. Không sai, thì Đông nghi ngờ ở chỗ này có quỷ, vì suy nghĩ cho cái mạng nhỏ của mình, nên cô ấy quyết định rời khỏi đoàn trường. Mọi chuyện là như vậy. Cô nói xong một mạch, cũng không cần phải thở gấp một hơi. À, Thủy Đông, em muốn rời khỏi đoàn trường sao? Đường Ẩn Khiêm hơi nhíu lông mày, giọng điệu trầm thấp, giống như vừa nghe thấy một chuyện làm anh vô cùng khổ sở. Diêu Thủy Đông nhanh chóng gật đầu. Học trường, em cũng không muốn đâu. Nhưng... Anh nặng nề thở dài, lộ ra vẻ mặt khổ sở. Anh thật vất vả, mới tìm được một trợ thủ đắc lực. Nhìn gương mặt tuấn tú lộ ra vẻ khổ sở, lòng của Diêu Thủy Đông muốn tan ra. Học trường, thật xin lỗi. Cô áy náy nói, đều do cô, không có chuyện gì mà lại nói muốn rời khỏi đoàn. Hay, anh lại thở dài một hơi. Anh cứ nghĩ rằng, rốt cuộc, đã tìm được một người có thể tin được. Không ngờ, chưa kịp bắt đầu, đã kết thúc rồi. Cũng nên buông tay rồi. Đầu của anh cúi xuống thấp, giọng nói như đưa đám. Học trưởng... Diêu Thủy Đông thấy thế, cũng không biết phải làm sao, các ngón tay xoắn vào nhau. Nhớ ngày đó, em còn cam kết với anh tuyệt đối sẽ không làm cho anh thất vọng. Anh vì như vậy mà thật lòng tin tưởng em. Không ngờ... Anh ngẩng đầu bất đắc dĩ, nhìn Diêu Thủy Đông một cái, sau đó lại cúi đầu. Ánh sáng lờ mờ vào lúc che lại vẻ mặt của anh. Nhưng cô lại thấy vai của học trưởng khẽ run run. Thật xin lỗi, học trường. Thật xin lỗi, học trường. Em không nên nói muốn rời khỏi đoàn trường. Em là ngu ngốc. Tại sao em có thể đánh mất sự tin tưởng của học trường đối với em? Thật xin lỗi. Lương tâm Diêu Thủy Đông không nhịn được trách móc bản thân mình. Giọng nói thất vọng của học trường giống như cây kim đâm vào lòng của cô. Có thật không? Đường Ẩn Khiêm nhanh chóng ngẩng đầu lên. Nét sầu khổ trên khuôn mặt được thay đổi bằng mặt mày hớn hở mỉm cười, thay đổi trắng mặt. So với lật sách, quả thật còn nhanh hơn. Vâng, cô thấy học trưởng cười, mình cũng cười theo, mắt lấp lánh ánh sao mà dùng lực gật đầu. Thì Đông, bạn muốn gặp quỷ sao? Thanh âm Dương Khải Ca trầm xuống nhắc nhở. Cô nghe xong chợt tỉnh táo hơn, liên tục lắc đầu. Hai, muốn lui thì lui đi, trước kia nghe người ta nói, 7 năm cấp sinh vẫn là dâu tây nhất tộc, anh đều bỏ qua, nhưng là hiện tại... Đừng Ẩn Khiêm thu lại nụ cười, một bộ dạng muốn buông tay tất cả. Học trưởng... Xin cho em góp sức cùng anh. Cô nhanh chóng cắt đứt lời nói của Đường Ẩn Khiêm, mắt mở to, thần thái sáng suốt đã trở lại. Lý tính lúc này tạm thời dừng hoạt động. Thì Đông, bạn nếu như có tính toán ở đây này, cùng quỷ yêu thương lẫn nhau, vậy thì mình cũng không cản bạn nữa. Dương Khải Ca vừa bực mình, vừa buồn cười trợn mắt một cái. Thật là muốn nói với Diêu Thủy Đông đừng dễ dàng như vậy được không? Cứ như vậy mà để cho người khác định đoạt à? Mình không muốn. Cô lại dùng lực lắc đầu. Đầu nhỏ của cô... Vừa lập tức vừa gật đầu, vừa lập tức vừa lắc đầu, khiến cho sự cân bằng của cơ thể cô không ổn được, liền choáng váng. Thân thể cô lung lay, may mà Đường Ẩn Khiêm tinh mát giúp cô ổn định lại cơ thể. Thì Đông, em làm sao vậy? Anh lo lắng hỏi. Đầu em thật là choáng váng, thật là muốn ói. Diêu Thủy Đông che miệng, xem ra là thật sự muốn ói. Một cỗ cảm giác quen thuộc nhằm về nơi cổ họng của anh, lông mày Đường Ẩn Khiêm nhíu lại, cố gắng đem nó đè xuống. Trời ơi! Tại sao có người có thể đem chính mình lắc đầu liên tục đến muốn ói? Dương Khải Ca cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thiếu chút nữa là cười thành tiếng. Mình thực sự muốn ói mà. Diêu Thủy Đông sắp khóc đến nơi rồi, Khải Ca thật quá đáng. Mình đã khổ sở như vậy rồi, mà cô ấy lại có bộ dạng nhịn cười, vẫn là học trưởng tốt. Cô chuyển sang nhìn học trưởng, lại thấy anh đưa lưng về phía mình, bả vai, run run một cách khả nghi. Các người thật quá đáng, toilet ở đâu vậy? Cô quyết định muốn tự bản thân cố gắng. Đường Ẩn Khiêm run run vươn ngón trỏ chỉ góc. Diêu Thủy Đông bất chấp tất cả, nhanh chóng chạy vào toilet. Động tác mở cửa đột nhiên dừng lại. Cô đáng thương quay đầu, giọng có vẻ sắp khóc nói: "Thôi giúp mình đi, mình sẽ sợ." Hai người chịu đựng nhịn cười, rốt cuộc nhịn không được mở miệng cười to. Nhưng Dương Khải Ca xem ra còn có lương tâm một chút. Cô tuy vẫn còn cười mà vẫn không quên giúp bạn mình vào toilet bắt con thỏ. Diêu Thủy Đông ói ra thật, sau đó được Dương Khải Ca dìu đi ra. Lúc này, Đường Ẩn Khiêm đã khôi phục bình thường, nhưng trên gương mặt tuấn tú vẫn còn nhìn ra dấu vết của trận cười vừa rồi. Thì Đông, em có khỏe không? Không khỏe. Cô hít hít mũi. Em quyết định muốn rút lui khỏi đoàn. Lập trường lần này của cô kiên định ngoài ý muốn, bởi vì cô cảm thấy mình không còn mặt mũi. Cô bị cười nhạo. Cô thế nhưng bị học trưởng cười nhạo. Thì Đông, tuy là không khí nơi này tương đối có chút đặc biệt, nhưng mà em không biết. Đoàn điện ảnh của chúng ta là bình thường nhất trong tòa nhà Tùng Hạc so với các phòng đoàn khác sao? Đường Ẩn Khiêm quyết định chỉnh đốn lại suy nghĩ trong đầu cô, dùng phương pháp phân tích đối với cô. Bây giờ dù có nói cái gì cũng không cho cô rút lui khỏi hội. Cô chính là tương lai vui vẻ của anh đó nha. Cho hỏi một chút, Dương Khải Ca nhịn không được xen vào, tòa nhà này rốt cuộc có những loại đoàn gì? Ừm, chỉ có 6 cái văn phòng đoàn ở trong này. Lầu 1 là đoàn nghiên thi. Anh khó có lòng tốt mà từ từ giải thích. Là nghiên cứu thi thể, không phải là nghiên cứu thơ văn nha. Diêu Thủy Đông sợ Dương Khải Ca hiểu lầm giống mình, vội vàng nói thêm vào. Đường Ngẩn Khiêm cười cười với cô, xem như cảm ơn lời giải thích của cô, sau đó tiếp tục nói. Lầu 2 là đoàn triệu hồi vu linh. Lầu 4 là đoàn nghiên cứu và thảo luận ưu phù. Lầu 5 là đoàn nghiên cứu và thảo luận độc tà. Lầu 6 là đoàn nghiên cứu quỷ Tây Dương, hay còn gọi là đoàn nghiên cứu ma cà rồng. Đoàn triệu hồi vu linh, đoàn nghiên cứu và thảo luận độc tà, bọn họ là... Dương Khải Ca không khỏi nhíu mi tâm, không hiểu hai cái đoàn này rốt cuộc là đang làm cái gì. Đoàn triệu hồi vu linh chính là nghiên cứu có thể khai thông tâm kinh mà triệu hồi vong hồn. Phương pháp, nếu như học muội có hứng thú thì nên tìm người thân thiết đã chết nhỏ tuổi một chút, có thể tìm bọn họ giúp đỡ. Còn đoàn nghiên cứu độc tà thì chuyên nghiên cứu hạ độc, nguyền rủa. Đợi chút, nếu học muội có người rất đáng ghét, ngược lại có thể tốn chút tiền lẻ nhờ bọn họ giúp một tay, xem là muốn hạ độc, đóng lên người dơm hoặc là nuôi tiểu quỷ, tất cả đều có phục vụ nha. Anh không quên quảng cáo cho những lầu thân cận. Diêu Thủy Đông cũng là lần đầu tiên nghe được, không nhịn được sợ tới mức không nói ra lời. Làm sao mà nhà lầu đoàn nào cũng kỳ quái thế kia. Nghe qua thì đúng là đoàn của các người là bình thường nhất. Dương Khải Ca gật đầu sau khi nghe giải thích của Đường Ẩn Khiêm. Chắc chắn rồi, hơn nữa chúng tôi sở hữu phim mà ở trong rạp chiếu phim chưa chắc đã xem được. Tất cả cuộn phim của chúng tôi đều nhờ đến chuyên gia mua, hơn nữa sẽ được ưu tiên mà không chuyển sang nhà đài, thậm chí còn có người chuyên phiên dịch đó nha. Diêu Thủy Đông nghe xong trong lòng hơi dao động, nhưng mà không được đâu, so với việc yêu thích điện ảnh cô vẫn tương đối sợ quỷ. Em cô hít sâu một hơi, cô lấy dũng khí hạ quyết tâm. Em vẫn muốn rút lui khỏi đoàn. Thủy Đông, Đường Ẩn Khiêm kéo tay nhỏ bé của cô lại, vừa thâm tình vừa chân thành nhìn cô. Diêu Thủy Đông ép buộc mình rời đi tầm mắt, tránh vì nhìn mặt của anh mà làm nhiễu loạn quyết tâm của chính mình. Đường Ẩn Khiêm nhìn thấy nhưng cũng không thèm để ý, còn dùng bàn tay của anh dịu dàng xoa đầu cô, rất nhẹ nhàng nói. Em chắc chắn không có xem qua sổ tay học sinh. Trong đó, giữa chương 3 điều 12 có quy định, vì muốn dành học sinh có tính kiên trì, một khi đã gia nhập đoàn, nếu không thích ứng được thì phải sau 1 năm mới được rút lui khỏi đoàn. Chưa hết, 1 năm mà đã rời đoàn sẽ bị xử phạt bằng một lỗi nặng. Đây là nội quy trường học nghiêm khắc nhất, cũng không chỉ xử phạt một người không đâu. Theo như anh biết thì cho tới bây giờ, thầy hiệu trưởng vẫn còn thực hiện quy định này đó nha. Tiểu học muội thì đông, em trước quyết định gia nhập đoàn, nhất định cũng phải xem qua nội quy trường học chứ. Lời của anh che giấu đầy ý cười. Diêu Thủy Đông mắt to chớp hai cái, đầu óc chưa tiêu hóa được một đoạn giải như vậy. Ý anh ấy nói là nếu bạn vẫn quyết tâm rút lui khỏi đoàn thì bạn sẽ bị đánh dấu một lỗi nặng. Dương Khải Ca nói ngắn gọn cho cô nghe. Nghe xong, Diêu Thủy Đông đưa mắt nhìn anh. Đường Ẩn Khiêm nhanh chóng gật đầu một cách vui vẻ. Ở chung vui vẻ, quản lý, làm phiền em, cho anh xem thời khóa biểu, anh mới có thể sắp xếp thời gian để em đến văn phòng đoàn trình diện. Diêu Thủy Đông đột nhiên có một loại ảo giác, khuôn mặt cô ngây ngốc nhìn đến người ở sau lưng mình đang cười đến khoái trá, thật đáng giận. Không muốn, không muốn, không muốn. Diêu Thủy Đông miệng nói không ngừng, giống như một đứa trẻ con, còn dậm chân tỏ vẻ chán ghét. Thủy Đông, chín chắn một chút, em đã là sinh viên đại học rồi đó. Đường Ẩn Khiêm rất kiên nhẫn, cũng không có nổi giận mà nhắc nhở. Cùng lắm là bị đánh dấu một lỗi nặng thôi. Dương Khải Ca lớn tiếng nói. Không được, mẹ mình nhất định sẽ rất tức giận. Diêu Thủy Đông quả thật rất muốn khóc, biết vậy chẳng làm rồi. Như vậy sao? Thủy Đông xem ra là học sinh ngoan, chắc chắn không có hy vọng bởi vì chút việc nhỏ mà làm mất thanh danh ở trường học đi. Đường Ẩn Khiêm tuốt bụng truyền thụ cho cô về tầm quan trọng của danh tiết. Học trưởng, anh không thể thông cảm cho em một chút sao? Em thật sự rất sợ quỷ. Nếu lần sau con quỷ kia lại nhìn thấy em, nhất định sẽ đem em ăn vào trong bụng. Em còn không muốn chết. Diêu Thủy Đông khóc thật đáng thương. Không phải lần nào cũng đều may mắn như vậy, có người sẽ cứu mình. Cũng giống như trong phim kinh dị, nhân vật chính nếu không có người cứu, chắc chắn sẽ chết. Thủy Đông, mình nghĩ quỷ không có ăn thịt người. Dương Khải Ca có lương tâm nói, theo như cô biết thì quỷ chỉ có hút tinh khí của con người, chứ chưa có nghe nói quỷ sẽ ăn thịt người. Nó sẽ đưa cái miệng to đầy máu đến chỗ mình, không phải muốn ăn thịt mình thì làm gì? Không phải cũng có bộ phim điện ảnh tên Quỷ ăn thịt người sao? Yên tâm, còn có anh ở đây, em sợ cái gì? Điền Ngẩn Khiêm nhếch miệng thoải mái cười, đã quen mất chính mình là kẻ đầu sỏ dọa quỷ, khiến cô sợ tới mức ngất xỉu. Học trưởng, nếu ngay cả anh cũng bị nó ăn luôn thì phải làm sao? Cô khóc thành tiếng nói, nếu mà khuôn mặt đẹp trai như vậy mà bị ăn mất, thật sự là rất đáng tiếc. Anh không sợ quỷ, anh còn từng đánh nhau với quỷ. Anh nói dối mà mặt cũng không sợ đỏ. À, vậy anh đánh thắng hay thua nó? Diêu Thủy Đông ngây ngốc tin, quên cả khóc. Đứng ở một bên, Dương Khải Ca thở ơ lạnh nhạt, vừa nghe vừa lắc đầu. Cùng đánh nhau với quỷ, chuyện hoang đường như vậy cũng chỉ có Diêu Thủy Đông tin đó là thật. Nếu anh đánh mà thua đó thì đã không đứng ở đây. Điền Ngẩn Khiêm lộ ra nụ cười đáng tin cậy, vỗ vỗ hai gò má của Diêu Thủy Đông để cô yên tâm. Học trưởng, anh thật lợi hại. Vậy anh nhất định là có niệm kinh hoặc siêu độ gì đó, thế mà anh không dạy cho em. Diêu Thủy Đông ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, đem hy vọng sống còn duy nhất gửi gắm cho anh. Nếu cô có được bản lĩnh như vậy, cô có thể ở lại được rồi. Bé ngoan, em chỉ cần thành tâm niệm A-di-đà Phật, Phật tổ sẽ phù hộ cho em. Đường Ẩn Khiêm chân thành nói. Nhưng mà em không phải tín đồ Phật giáo, em tin Thiên Chúa giáo. Cô chu miệng lên, Phật tổ thật sự có sức mạnh lớn như vậy sao? Yên tâm, đều giống nhau. Tôn giáo là không biên giới, anh cũng không phải là Phật tử. Nhưng mỗi khi anh niệm bốn chữ này thì cảm thấy hiệu quả vô cùng. Cho nên em chỉ cần thành tâm thành ý, Phật tổ lúc nào cũng bên em. Đường Ngần Khiêm đưa tay lên trước mũi, tạo thành chữ thập thật trang nghiêm, thật thành kính, cúi đầu suy nghĩ 3 giây. Nghe qua nó rất lợi hại. Diêu Thủy Đông xúc động lắng nghe. Không phải nghe qua, quả thật là vô cùng lợi hại đó nha. Anh mở mắt ra, mỉm cười nói. Em đã biết, học trưởng, em sẽ cố gắng. Tay cô nắm thành nắm đấm, thân thể tỏa ra rất nhiều dũng khí và năng lượng. Một bộ dạng, phải cố gắng làm hết sức mình. Anh thật sự chờ mong biểu hiện trong tương lai của em. Đinh Ẩn Khiêm vui mừng gật đầu, trẻ nhỏ đúng là dễ dạy. Như vậy, thời gian cũng không còn sớm, hai em, nhanh đi về nhà đi. Trước khi rời đi, Dương Khải Ca quay đầu nhìn Đinh Ẩn Khiêm liếc mắt một cái. Quả nhiên, cô thấy được vẻ mặt khoái trá của anh ta khi thực hiện được âm mưu, mà anh ta cũng nhìn thẳng vào cô, không tính che giấu bộ dáng đó mà còn cười đến kỳ dị. Đi ra khỏi tòa nhà cổ, Dương Khải Ca đành phải hỏi. Thì Đông, bạn không cảm thấy là lạ sao? Đúng đúng đúng, rất là lạ nha. Diêu Thủy Đông không ngừng gật đầu đồng ý, cho nên cô mới bắt Khải Ca phải nắm chặt tay mình. Mình nói với bạn là có cảm thấy học trưởng kia kỳ lạ. Nhất là trước khi đi, cô còn nhìn thấy nét mặt quỷ dị kia. Có sao, học trưởng làm sao mà kỳ lạ? Mình cảm thấy anh ấy là người tốt. Trải qua sự việc vừa rồi, cô đối với học trưởng càng thêm ngưỡng mộ. Không ngờ anh không chỉ đẹp trai mà đến quỷ anh cũng không sợ. Quả thật, chính là sự kết hợp giữa hoàng tử và anh hùng. Không lẽ bạn một chút cũng không nghi ngờ anh ấy lừa bạn? Khóe miệng Dương Khải Ca hơi run rẩy. Không thể nào, người bình thường có ngu ngốc thế nào trong lòng cũng sẽ có điểm nghi ngờ. Anh ấy không cần phải lừa mình, học trưởng sẽ không bao giờ làm như vậy. Cô 100% tin tưởng học trưởng. Thì Đông, Dương Khải Ca cúi đầu, nhìn bộ dáng tươi cười ngây thơ kia của Diêu Thủy Đông, chỉ có thể đem lời muốn nói nuốt vào trong bụng, chỉ bỏ lại 4 chữ. Bạn hết thuốc chữa. Nếu người trong cuộc đã một mực khẳng định như vậy, cô và những người đứng ngoài cũng không cần thiết phải nói gì nữa. Hai người họ cùng nhau đi ra sân trường, sau đó thì gặp chị gái của Dương Khải Ca đang đi cùng với bạn học, nhiệt tình mời bọn họ lên xe để đưa về nhà. Vừa lên xe, Dương Khải Ca nhanh trí nghiêng về phía trước hỏi. Chị có biết gần trường học phía sau núi có một tòa nhà cổ tên là Tùng Hạc không? Sao? Dương Á Đạt nhìn trong gương chiếu hậu, liếc mắt nhìn em gái mình một cái. Em là nói đến lâu đài quỷ. Có thể nói như vậy. Sao lại hỏi về nơi đó? Chị cảnh cáo em, đừng đến gần nơi đó thật quỷ quái. Dương Á Đạt tức giận nói. Vì sao? Dương Cảnh Ca mở to mắt lên hỏi. Trước kia, nghe một vị học trưởng nói, tòa nhà đó là ngôi nhà cổ từ thời xưa. Một mình nó một vùng, trải qua bao nhiêu năm, nó vẫn luôn luôn có không khí u ám. Mà cũng thật khéo, bên trong đó toàn là các loại đoàn khủng bố. Bạn học của Dương Á Đạt trả lời. Đâu phải tất cả các đoàn đều khủng bố, ví dụ như đoàn điện ảnh cũng rất bình thường mà. Dương Khải Ca nhớ tới những lời giải thích của Đường Ẩn Khiêm. Diêu Thủy Đông vội vàng gật đầu, bởi vì cô rất tôn trọng học trưởng đứng đầu đoàn điện ảnh nha. Đoàn điện ảnh, trường chúng ta làm gì có cái đoàn điện ảnh? mà thật có cái hội chuyên về phim, tên đầy đủ của nó là Hội Yêu Thích Phim Kinh Dị. Nghe vậy, bả vai Diêu Thủy Đông cứng đờ, ngây ngốc nhìn Dương Khải Ca. Cái đoàn hội kia toàn là những người biến thái, thích nhất là đi dọa người. Mỗi năm nhân ngày thành lập trường, bọn họ đều bố trí căn phòng quỷ, dọa nhiều người chân mềm nhũn, tè cả da quần, thậm chí còn hấp dẫn cả phóng viên đến để phỏng vấn. Bạn của Dương Á Đạt nhớ lại nói. Vậy chị có biết Đường Ẩn Khiêm không? Dương Khải Ca sốt ruột hỏi, lo lắng liếc mắt nhìn Diêu Thủy Đông một cái. Làm sao có thể không biết được? Cậu ta là nhân tài của khối 7 ở viện y học, còn là kẻ cầm đầu của các đoàn hội biến thái. Nhìn cậu ấy rất đẹp trai phải không? Em có biết tại sao cậu ta lớn lên đẹp trai như vậy, điều kiện thì vượt trội như vậy mà không có nữ sinh nào muốn đến gần cậu ta? Dương Á Đạt lạnh lùng nói, đó là vì cậu ta là kẻ siêu cấp biến thái. Chị từng bị cậu ta ức hiếp sao? Dương Khải Ca liếc mắt một cái thì nhìn ra, nếu không phải từng nếm qua, chi nhỏ của mình tuyệt đối sẽ không nói nặng lời như vậy. Chị không có, em đừng đoán bậy. Dương Á Đạt vội vàng phủ nhận, đó là chuyện đã cũ, cô cũng không muốn nhớ lại. Chị của em chẳng qua bị vẻ bề ngoài của cậu ta lừa xoay quanh thôi. Bạn của Dương Á Đạt nhanh chóng giải thích. Đó đã là chuyện của trước kia, Dương Á Đạt tức giận nói. Em nghe nói, một khi đã gia nhập đoàn hội, nhất định phải qua một năm mới có thể rút lui, có chuyện này không? Dương Khải Ca tiếp tục hỏi, không lẽ cả chuyện này mà anh ta cũng đem ra lừa sao? Đúng vậy, thật là không hợp lý, cho nên bọn chị chưa bao giờ tham gia vào đoàn hội. Họ đồng thanh nói. Thì Đông thật đáng thương. Dương Khải Ca chuyển sang ngồi cạnh cô nàng đáng thương, phát hiện cô nàng bị sự thật tàn khốc đả kích trầm trọng, co rút thành một cục, thân thể nho nhỏ còn hơi run run. Ngoan, ngoan, cô nhẹ nhàng an ủi. Khải Ca, cứu mạng. Siêu Thủy Đông mất hết sức lực, sợ hãi rên rỉ. Đó là định mệnh, là phúc thì chạy không được, là họa, tránh cũng không thoát. Cuối cùng, đã khiến cho tiểu nữ sinh ngây thơ ngu ngốc tỉnh ra. Hay ra, sự thật luôn luôn tàn khốc. Buổi tối hôm đó, Siêu Thủy Đông vừa khóc vừa làm ấm lên với chị gái để xin nghỉ học một thời gian. Nguyện vọng muốn nghỉ học của Siêu Thủy Đông đương nhiên không có thực hiện được. Từ sau khi cô biết được tất cả, con đường đại học tương lai của cô đều trở nên khổ sở. Cuộc sống đại học vui vẻ cô mong muốn, tâm sự kia chôn giấu trong lòng, có ai hiểu cho. Siêu Thủy Đông nhìn ra ngoài cửa sổ, lắng nghe tiếng đài hát ra tâm tình của tim mình. Siêu Thủy Đông, bên ngoài có người tìm. Phản ứng đầu tiên của Diêu Thủy Đông là nhanh chóng ngồi xổm xuống, làm cho chính mình biến mất ở dưới bàn, rất đà điểu cầu nguyện không ai nhìn thấy mình. Cô đáng thương ôm đùi, nhớ tới những bi kịch gần đây, thiếu chút nữa vì quá thương tâm mà rơi nước mắt, không biết cứ trốn tránh như vậy đến khi nào mới chấm dứt. Cô chỉ biết ngồi tự kiểm điểm bản thân, hoàn toàn không thấy các bạn học đang nháy mắt liên tục với cô, cho đến khi xuất hiện một đôi giày da sáng bóng vững vàng trước mắt cô thì đã quá muộn rồi. Thủy Đông, gương mặt cô từng yêu nhìn cô mỉm cười mê người. Theo phản xạ tự nhiên, Diêu Thủy Đông vui vẻ cười nói. Chào học trưởng. Không đúng, mình làm sao vậy? Anh tìm em có chuyện gì sao? Cô vụng trộm lui về phía sau. Ôi trời, cô hình như đã biết là có chuyện gì rồi. Đường Ẩn Khiêm tươi cười rực rỡ, sau đó ngồi xổm xuống trước mặt cô dò hỏi. Làm sao vậy? Làm sao đột nhiên em trở nên khác lạ? Hơn một tháng không nhìn thấy cô, trong lòng anh ngứa ngáy khó chịu. Nếu không phải vì chạy đi viết một bài luận văn, cô nàng này nghĩ anh sẽ để cho cô tự do tự tại sao? Có thể thấy được cô còn chưa thật sự hiểu biết về anh rồi, nhưng cũng không quan trọng, anh tuyệt đối sẽ mở mang kiến thức thật nhiều cho cô cả đời không quên. Chúng ta cũng đâu có quen thân. Siêu Thủy Đông cô lấy dũng khí nói, sau đó lại vụng trộm lui ra sau một bước nhỏ. Hai, em sao càng ngày càng xa ra vậy? Như vậy làm sao chúng ta có thể nói chuyện được? Anh càng lúc càng tới gần cô hơn. Anh đi tới, cô lại lui về phía sau, đến khi không thể lui được nữa, cô dứt khoát đứng lên. Học trưởng, sau khi suy nghĩ lại, bị đánh dấu lỗi lớn cũng không sao, em không muốn tham gia vào đoàn. Cô thật cố gắng để mình không nổi da gà, nhưng là chỉ cần nghĩ tới, tất cả đều là âm mưu của anh để cô gia nhập đoàn. Anh âm hiểm giả dối như vậy, khiến cô cảm thấy sợ hãi. Anh lại lần nữa cười thật to, không có chút ác ý nào. Không cho em rút lui. Sao? Làm sao lại có người như vậy? Cô oán giận nhỏ giọng phản kháng. Anh chính là người như vậy. Anh thẳng thắn thừa nhận. Sau đó, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai đến bên người cô. Nắm tay cô kéo ra khỏi phòng họp, đi ra ngoài. Đi thôi, xế chiều hôm nay là thời gian hoạt động của đoàn. Em là quản lý thì càng không thể vắng mặt đâu đó. Nhưng mà chiều nay em muốn đi nghe buổi diễn thuyết của giáo sư. Diêu Thủy Đông vẻ mặt không cam tâm tình nguyện, nhưng cũng không dám trực tiếp phản kháng Đường Ẩn Khiêm. Đó là hoạt động dành cho các tân sinh viên, nếu em đã tham gia đoàn thì cũng không nhất thiết phải đi. Ánh mắt anh tỏa sáng như đang nói, em thật sự là gặp may đó. Em cũng không có để ý khi chịu phạt. Diêu Thủy Đông dọc đường đi, cố gắng đi thật chậm. Thật là kỳ quái, rõ ràng cảm thấy anh không sử dụng lực gì, vậy mà chính mình lại không có ngừng lại mà bước đi theo. Gần đây, đang có một vài bộ phim mới, nếu em không đến, nhất định sẽ hối hận. Anh cũng sẽ hối hận, phản ứng của cô chắc là rất thú vị, làm sao mà lại có thể dễ dàng bỏ qua. Em chắc chắn sẽ không hối hận. Cô lắc đầu liên tục, kiên quyết phải làm rõ hiểu lầm của ngày hôm nay. Em sẽ hối hận. Đường Ẩn Khiêm so với cô còn kiên định hơn, bước chân càng đi càng nhanh, anh thật mong chờ nha. Là bộ phim về cái gì vậy? Vẻ mặt cô đau khổ hỏi, bỏ qua suy nghĩ muốn bỏ chạy trong đầu, hy vọng bộ phim không quá khủng bố. Biến thành quỷ, còn quỷ giết người, tiếng bước chân trong nghĩa địa, ngôi nhà bí ẩn. Có phải vừa nghe, đã cảm thấy rất hấp dẫn? Đường Ẩn Khiêm nói xong mỗi cái tên, thì khóe miệng cũng khẽ nâng lên. Diêu Thủy Đông nghe xong, lập tức lấy bàn tay không bị nắm, ôm chặt tới tay vịn cầu thang, đứng tại chỗ sợ quá mà khóc. Em không muốn, mẹ ơi, cứu con! Không đi nữa sao? Anh cũng không ngại vác em lên mà đi đâu đấy. Anh rất có phong độ đứng lại chờ cô, tươi cười rạng rỡ nói. Học trường, em còn có chưa có ăn cơm, em thực sự rất đói bụng, may là chúng ta ăn no xong rồi lại đi tiếp. Cô vừa khóc vừa kiếm cớ kéo dài thời gian. Em yên tâm, đoàn đội của chúng ta có rất nhiều phúc lợi. Người quản lý quỹ vì lợi ích của tất cả mọi người, nên chúng ta có thể vừa xem vừa ăn cơm. Anh nhếch miệng cười, bàn tay dùng lực một chút, nhanh chóng kéo cái tay đã bám chặt vào tay vịn cầu thang của cô, lần thứ hai mạnh mẽ đem người kéo đi. Cô là sao có thể ăn được chứ, cứu mạng. Đến rồi, thành viên mới đến rồi. Trong đám nam sinh đang chống xeo hò, có người đột nhiên vui sướng kêu lên, làm như chưa bao giờ thấy nữ sinh. Tiểu học muội, lại gặp nhau rồi, em vẫn còn tỉnh táo nha. Có người thật vui mừng nói, bọn họ vốn cho rằng nếu cô đi cùng với học trường thì khi đến gặp bọn họ chắc là đã ngất xỉu mất rồi. Diêu Thủy Đông mím môi nhìn tình huống trước mắt, không hiểu tại sao những người xa lạ này lại rất vui vẻ chào đón cô. Lần trước do em ngất đi, thật sự là xấu hổ mà. Thư ký đoàn ngượng ngùng gãi đầu nói, đều là do học trưởng không cho em chuẩn bị tâm lý. Nhưng mà em đừng cho là mọi người cố ý đùa giỡn em. Đó là truyền thống chào mừng thành viên mới của đoàn. Sau đó mọi người còn vỗ tay chào mừng em gia nhập đó. Đáng tiếc là sau đó cô lại ngất đi nên không biết mà thôi. Đôi mắt ngập nước của Diêu Thủy Đông mở to, nghi ngờ nhìn Đường Ẩn Khiêm. Nhìn thấy ánh mắt lên án của cô, Đường Ẩn Khiêm vô tội nói, anh có nói sẽ chuẩn bị cho em món quà thú vị nha. Nước mắt của Diêu Thủy Đông rốt cuộc chảy xuống, vừa khóc vừa xấu hổ lên án. Đó là cái gì vui mừng, em thêm chút nữa bị hủ chết nha, anh là cái người xấu xa. Cô dùng tay đánh vào ngực của Đường Ẩn Khiêm để trả thù. Tất cả chuyện này đều là quỷ kế của anh, thật sự là rất đáng ghét mà. Được rồi, đừng nên tức giận nữa. Nhanh, đến chỗ ngồi, bộ phim sắp chiếu rồi. Anh bắt lấy tay của cô, trong lòng một chút áy náy cũng không có. Em muốn về nhà. Diêu Thủy Đông dùng sức vung cánh tay, nhưng vẫn không thể nào thoát khỏi bàn tay của anh. Anh cười cười. Đừng nói lời ngu ngốc, phim sắp chiếu rồi kìa. Vì sợ cô thấp nên bị chắn tầm mắt, anh thật chu đáo, sắp xếp cô ngồi ở hàng đầu tiên. Vì để dễ dàng giải thích nội dung của bộ phim, anh cũng thật tự nhiên ngồi bên cạnh cô. Bộ phim kéo dài hơn 4 tiếng đồng hồ. Diêu Thủy Đông quả thật ăn chưa được một miếng cơm. Ngay từ khi bộ phim được chiếu, cô đã sợ đến thét lên liên tục, nắm chặt quần áo của người bên cạnh, thiếu chút nữa là lao vào trong lòng của Đường Ẩn Khiêm. Sau khi xem xong, mỗi người đều sẽ viết vào lời nhận xét. Em nếu chưa xem kỹ, có thể xem lại một lần nữa. Anh cười giống như gió xuân, nhưng giọng nói tràn ngập ác ý. Không cần. Ông trời ơi, cô bây giờ không chỉ bị đau dạ dày mà đầu cũng đau đến tê dại. Vừa rồi cô vừa khóc vừa kêu, vừa dùng sức giữ chặt lấy người bên cạnh để có cảm giác an toàn, còn phải chú ý nhìn bộ phim, một chút cũng không dám lơ là. Còn Đường Ẩn Khiêm lấy tay chống cằm, hơn nửa thời gian đều dùng để quan sát phản ứng phong phú của cô. Anh cảm thấy thật thần kỳ, có rất ít người có thể cùng một lúc làm ra nhiều biểu cảm và nhiều hành động như vậy, còn làm thật xuất sắc. Cô đúng là có tài năng xuất chúng nha. Cô thật sự rất thú vị. Anh lần đầu biết cô một nữ sinh thú vị như vậy, ngây thơ trong sáng. Đặc biệt là cô hình như đối với anh không có sức miễn dịch. Mỗi lần nhìn anh thì trong mắt luôn sáng lên lấp lánh, giống như là sùng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net